Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1674, linh hồn thú vị mỹ nhân. Gặp Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi vấn đề này, Mễ Tuyết Nhi híp híp mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới phi thường khẳng định đáp lại nói, ta không biết nhớ lầm. Trừ phi là ma thần dạ đế nói sai, ma thần dạ đế đem gã bỉ ổi tên, gọi Lô Ẩn, nói như vậy, hôm nay thiếu ma thần dạ đế hai cái nhân tình, một cái là ma thần dạ đế cứu ngươi, một cái khác thì là ma thần dạ đế giúp ta giết Lô Ẩn. Diệp Thiên mặt lộ vẻ nhớ lại thần sắc, ý vị thâm trường nói, năm đó... Cũng chính là ta còn không có rời đi Hoa Hạ lúc. Lô Ẩn ngừng là Tạc Thiên Bang thành viên, là ta tín nhiệm nhất mấy cái huynh đệ một trong. Nhưng ở sau tới một lần biến đổi lớn bên trong, hắn cùng phần ngoài địch nhân cấu kết, phản bội huynh đệ, nội ứng ngoại hợp, dẫn đến toàn bộ Tạc Thiên Bang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năm đó ta một mực tại truy tra lấy cẩu vật hạ lạc. Không nghĩ tới hắn vậy mà chạy đến Giang Thành, mà lại ẩn thân tại Hoang Vu Sơn Lĩnh bên trong. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, hắn thần sắc trên mặt, cũng biến thành hết sức kích động. Hai mắt trợn lên, giận không nhịn nổi, Mễ Tuyết Nhi chẳng những không có bị Diệp Thiên lúc này giữ tợn đáng sợ thần sắc hù dọa ở. Ngược lại chủ động nắm chặt Diệp Thiên hai tay. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết Diệp Thiên là cái có cố sự nam nhân, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Diệp Thiên cố sự đã vậy còn quá nặng nề. Tại Mễ Tuyết Nhi nhẹ giọng an ủi bên trong, Diệp Thiên kích động tâm tình mới dần dần lắng lại. Nhìn lấy Diệp Thiên gân xanh lộ ra cái trán, Mễ Tuyết Nhi không khỏi một trận đau lòng. Nam nhân này nhìn như cường đại biêu hãn thực lực, bất cần đời bề ngoài, thực nội tâm cái nào đó bộ phận cũng cùng phàm phu tục tử một dạng mềm mại, chịu không được phản bội, chịu không được huyết tinh cùng tử vong ăn mòn. Mễ Tuyết Nhi lần thứ nhất cảm thấy chính mình tâm cùng Diệp Thiên tâm chỉ có gần trong gang tấc khoảng cách, không có ý tứ thất thố để ngươi bị chê cười. Vừa mới Diệp Thiên mãnh liệt mở mắt lúc, đồng tử bị phần ngoài ánh sáng kích thích, nguyên bản cái gì cũng không nhìn thấy ánh mắt, đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Cái này thời điểm hắn mù mấy giờ ánh mắt, đã thích ứng ánh sáng đối đồng tử kích thích, lên tiếng kinh hô nói, con mắt ta tốt, con mắt ta có thể trông thấy ngươi. Diệp Thiên kích động đến như cái tính trẻ con giống như ôm chặt lấy Mễ Tuyết Nhi thân thể, vui sướng chi sắc, lộ rõ trên mặt, nếu không phải vừa mới dưới tình thế cấp bách, mở to hai mắt, để đồng tử bị ánh sáng kích thích, ta đều không biết mình cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến ngươi. Diệp Thiên đem Mễ Tuyết Nhi, chăm chú ôm vào trong ngực, nếu là không biết nội tình người, tuyệt đối sẽ đem hai người làm thành rơi vào bể tình người yêu. Diệp Thiên bất chợt tới cử động, để Mễ Tuyết Nhi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng thở nhẹ âm thanh, vô ý thức dùng hết lực lượng toàn thân, đem Diệp Thiên đẩy ra. Diệp Thiên ngượng ngập chê cười, hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu phát, nghiêm túc giải thích nói. Ta mới vừa rồi là tại quá kích động, nhịn không được, lưu manh. Mễ Tuyết Nhi tức giận trợn mắt chừng một cái, trực tiếp phản bác, mỗi lưu manh đều sẽ vì chính mình hành động, biên soạn ra một cái phù hợp lý do, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên cười đùa tí tửng nhìn qua Mễ Tuyết Nhi, nói như vậy, ngươi là thường xuyên gặp phải lưu manh đúng không? Ai cần ngươi lo? Mễ Tuyết Nhi ra vẻ sinh khí sụ mặt, chừng liếc một chút Diệp Thiên, cao ngạo như thiên nga hỏi ngược lại. Diệp Thiên cười lên ha hà, hắn thình lình phát hiện, từ trước đến nay lấy cổ điển yêu nhã, ăn nói có ý tứ hình tượng, xuất hiện ở trong mắt đại chúng Mễ Tuyết Nhi, thực bí mật cũng là có một khỏa thú vị linh hồn nữ nhân. Ý thức được Diệp Thiên Trực câu câu ánh mắt, chính là một nháy cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trước ngực sự nghiệp tuyến. Cái này khiến Mễ Tuyết Nhi vô cùng xấu hổ, bất đắc dĩ nâng lên hai tay, vây quanh ở trước ngực, dùng cái này đến che chắn Diệp Thiên tầm mắt. Nhưng, khổ cực là, bởi vì trước ngực nàng quy mô thực sự quá to lớn hùng vĩ. Hai cánh tay diện tích, căn bản là không có cách che lấp, ngược lại thuyết minh ra một loại càng che càng lộ ý vị. Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, Tề Thanh nói, người con mắt không cho phép lại nhìn loạn, người thì không sợ lần nữa biến thành người mù sao? Thưởng thức phong cảnh, Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vẻ mặt cầu xin. Đáp lại nói, thật vất vả để ngươi cởi quần áo. Ngươi nói ngươi thế nào có thể sớm như vậy, thì mặc quần áo vào. Ta cũng còn không thấy được. Ngươi liền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ai, số khổ a, tổng là không thể được đền bù tâm nguyện. Mễ Tuyết Nhi cũng đã sớm thói quen Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, trên miệng chiếm tiện nghi ác tục tác phong. Tuy nhiên đối với cái này ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Thiên cũng không phải nàng nam nhân, nàng cũng không phải là Diệp Thiên nữ nhân. Nàng không có quyền lực can thiệp Diệp Thiên tác phong, vì ngăn ngừa lần nữa bị Diệp Thiên thưởng thức trước ngực che lại phong cảnh. Mễ Tuyết Nhi xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên. Người con mát, hiện tại đã khôi phục như thường. Ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, là cái kia rời đi thời điểm. Mễ Tuyết Nhi thăm thẳm nói chuyện, đột nhiên cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, rất cảm giác khó chịu. Có loại trước đó chưa từng có nhấp nhô sầu bi, tràn ngập ở trong lòng. Diệp Thiên mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Hắn tưởng rằng vừa mới chính mình đối Mễ Tuyết Nhi đùa giỡn, đến mức khiến Mễ Tuyết Nhi lòng sinh phản cảm. Tranh thủ thời gian chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng nói. Xin lỗi, ta chính là cái đức hạnh. Về sau ở trước mặt ngươi, ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Bất kể nói thế nào, chính mình ánh mắt đều có thể phục hồi như cũ. Tất cả đều là bái Mễ Tuyết Nhi túy nhũ danh khí ban tặng. Nếu là Mễ Tuyết Nhi không muốn làm viện thủ, Diệp Thiên cũng không biết mình còn muốn chịu đựng khinh la đoạn hồn yên độc tính tra tấn bao lâu thời gian mới có thể gặp lại ánh sáng. Cho nên, hắn vô cùng để ý Mễ Tuyết Nhi cảm thụ. Mễ Tuyết Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ. Trong tiềm thức, nàng tuy nhiên cũng muốn cùng Diệp Thiên nhiều ở một lúc. Nhưng nghĩ tới lúc trước tiến vào khách sạn lúc, Diệp Thiên đối bên người nữ hài kia hứa hẹn, nàng thì cảm thấy mình không phải rời đi không thể. Không thể ở chỗ này xung làm kỳ đà nhân vật. Lấy nàng tại trước trên trận lịch luyện ra ánh mắt, nàng đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên cùng nữ hài kia quan hệ cũng không đơn giản, đã sớm siêu việt đồng dạng bạn bè trai gái quan hệ. Rất có thể là loại kia, có thể không đến mảnh vài, thẳng thắn gặp nhau tiến hành giao dung quan hệ thân mật. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi lại mở miệng nói. Không quấy rầy các ngươi. Các ngươi thật tốt hưởng thụ mỹ diệu thời gian đi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mễ Tuyết Nhi dù sao không phải hắn nữ nhân. Hắn không cách nào yêu cầu Mễ Tuyết Nhi làm cái này làm cái kia. Đã Mễ Tuyết Nhi muốn đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Mễ Tuyết Nhi rời đi. Lần này sự tình, thực sự rất cảm tạ ngươi. Diệp Thiên thành khẩn nói. Chạy tới phía sau cửa Mễ Tuyết Nhi, sau khi nghe, bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại trả lời. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu là thật sự muốn tạ, vậy chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh đi. Diệp Thiên sững sờ, không đợi hắn đối Mễ Tuyết Nhi lời này trong trầm tư lấy lại tinh thần lúc, Mễ Tuyết Nhi đã kéo cửa phòng ra. lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thanh Thúy rõ ràng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ Diệp Thiên tâm cảnh. Diệp Thiên thu liễm lại hơi có vẻ thất lạc tâm tình. Hắn đương nhiên biết đứng ở bên ngoài gõ cửa người là người nào. Trừ đối với mình khăng khăng một mực Trương Lệ Lệ bên ngoài, không có người nào nữa. Mở cửa lúc, Diệp Thiên quả nhiên thấy Trương Lệ Lệ như duyên dáng yêu kiều giống như thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra không che giấu được ôn nhu ý cười. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, Trương Lệ Lệ lần nữa không chế không nổi lý trí, giống phi điểu ném lâm giống như bổ nhào Diệp Thiên trên thân, đem trước ngực quy mô có thể nhìn sự nghiệp tuyến chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Diệp Thiên ở ngực, dùng cho dùng sức quá mạnh, thậm chí đè ép đến có chút biến hình. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, lúc này Diệp Thiên cũng hoàn toàn cảm thụ được theo Trương Lệ Lệ chỗ đó truyền đến kinh người xúc cảm. Mỹ diệu đến làm cho hắn nhịn không được trở nên kích động. Diệp Thiên lúc trước đem gương mặt kề sát tại Mễ Tuyết Nhi trước ngực, bẩm sinh nguyên thủy bản năng, đã sớm giống từng đạo ngọn lửa giống như ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực lấy. Chỉ là ngay trước Mễ Tuyết Nhi mặt, hắn một mực tại không chế chính mình bản tính Nakano thú. Lúc này Trương Lệ Lệ đến đúng lúc vì hắn mở ra một cái phát tiết đường lối. Diệp Thiên thuần thục đem Trương Lệ Lệ trên thân váy dài xé rách thành toái phiến. Sau đó tại Trương Lệ Lệ ra vẻ khoa trương hô to gọi nhỏ âm thanh bên trong, đem Trương Lệ Lệ ôm lấy, ném tới trên giường. Ở phương diện này, Trương Lệ Lệ là tuyệt đối người từng trải. Dưới loại tình huống này, nàng vô cùng rõ ràng chính mình làm như thế nào tận khả năng thể hiện ra nữ nhân ôn nhu cùng mị lực, làm như thế nào phối hợp nam nhân tiến công. Trương Lệ Lệ biểu hiện ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng thần thái, càng như vậy ngược lại càng câu lên Diệp Thiên chinh phục niềm tin. Một trận ấp ủ rất lâu đại chiến rốt cục vào thời khắc này oanh oanh liệt liệt mở ra mở màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?